Vì livestream đoán mệnh quá chuẩn, tôi trở thành cố vấn cho cục cảnh sát. Chương 63, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chờ ông ta nói mệt rồi, tạm thời nghỉ ngơi, bà đạm nhiên nói. Ngọc Đường đã 13 tuổi rồi, đã là học sinh năm nhất sơ trung, chờ đến tháng 9 khai giảng, liền chính là năm 2, nó đã không còn là học sinh tiểu học nữa từ rất lâu rồi. Chu Ái Dân ngẩn người, dường như không ngờ Vu Ái Hoa lại bình tĩnh như vậy. Dường như có gì đó đã thay đổi. Nghĩ đến con trai, ông ta cũng ngỡ ngàng nhận ra, không nghĩ tới con trai vậy mà đã 13 tuổi. Tôi là đang nói với bà chuyện này sao? Chu Ái Dân trên mặt hiện lên vẻ mất tự nhiên. Đều là do bà, tôi không thể để đứa nhỏ này tiếp tục ở cùng với một người mẹ như bà được nữa. Không chừng chuyện này sau này sẽ còn bị lặp lại. Chờ Ngọc Đường khỏe lại, tôi sẽ đưa nó đi tới chỗ bà nội của nó. Đối với lời nói của Chu Ái Dân, Vu Ái Hoa cũng không có ý trả lời. Thời gian dần trôi qua trong không khí yên tĩnh đến đáng sợ, dường như trong hành lang chỉ có quanh quẩn tiếng đồng hồ kêu. Tích tích tích, một lúc sau, đèn phòng giải phẫu được tắt đi. Bác sĩ từ bên trong bước ra, tháo khẩu trang xuống. Vu Ái Hoa nhìn thấy bác sĩ đi ra, vội vàng hoảng hốt tiến lên. Bác sĩ, con trai tôi thế nào? Đưa đến rất kịp thời, hơn nữa cũng không có tổn thương tới nội tạng. Tạm thời không có nguy hiểm đến tính mạng. Nếu trong vòng 24 tiếng mà có thể tỉnh lại, thì sẽ không có vấn đề gì. Nghe bác sĩ nói vậy, Vu Ái Hoa thở phào một hơi nhẹ nhõm, tảng đá như đè trong lồng N, G, C từ lúc con trai gặp sự cố cuối cùng cũng tan biến, bà liên tục cúi đầu, nói. Cảm ơn bác sĩ, cảm ơn bác sĩ, cảm ơn rất nhiều, không có gì. Một lát sau, Chu Mộc Đường được hộ sĩ đẩy ra. Cậu nằm bất động, khuôn mặt tái nhợt, cơ thể gầy gò dưới lớp chăn bệnh viện. Vu Ái Hoa nhìn con trai, hốc mắt đỏ hoe, nước mắt lại trực rơi nhưng bà cố kìm nén. May mà còn sống, nếu nó chết, bà chính là tội nhân lớn nhất của nhà họ Chu. Bà nhìn lại mình xem, một người mẹ có thể khiến con trai mình trở thành như vậy, bà thấy bà còn đủ tư cách làm mẹ sao? Chu Ái Dân lẩm bẩm. Vu Ái Hoa nắm chặt tay. Định quay ra chất vấn ông ta. Bà không phải một người đủ tư cách làm mẹ, vậy chẳng lẽ ông ta lại là một người đủ tư cách làm cha sao? Nhưng cuối cùng, Vu Ái Hoa chỉ hít sâu, buông lỏng nắm tay, đẩy giường bệnh của Chu Mộc Đường vào phòng bệnh mà không nói thêm lời nào. Cách chương.